Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 929, ông không thể trách tôi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều là do người phụ nữ này mà gây ra cả. Hoàng Thiên tất nhiên sẽ không để cô ta lời được. Con người anh là loại gì thế hả? Đến cả phụ nữ cũng có thể ăn hiếp hay sao hả? Ngô Vũ Đình nheo mắt quát lớn vào Hoàng Thiên. Dựa vào bản thân mình là phụ nữ, cô ta cho rằng Hoàng Thiên sẽ không dám làm gì cô ta. Còn không quỳ thì đánh gãy chân cô ta. Chấm, Hoàng Thiên ra lệnh cho quản gia Trần. Quản gia Trần không nói hai lời, đã cầm ghế trên tay và chuẩn bị hướng về phía Ngụy Vũ Đình mà ra tay. Đúng ngay lúc này, một chiếc Bentley màu đen phóng nhanh từ trên phố dừng lại trước cửa khách sạn. Sau khi xe dừng lại, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe đi vào nhà hàng. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, rất có phong độ, từng bước đi của ông ta cũng vô cùng vững vàng, mang theo sự tự tin cực độ. Theo sau ông ta là một người đàn ông trạc 30 tuổi vạm vỡ, hai mắt tinh quang sáng lấp lánh. Trông hắn ta là biết ngay là người có tập luyện. Đó chính là Trần Bảo Sinh, cha của Trần Bảo Lượng. Còn người đàn ông vạm vỡ đi theo sau Trần Bảo Sinh là vệ sĩ kiêm tài xế của ông. Vừa nhìn thấy Trần Bảo Sinh bước vào, Trần Bảo Lượng giống như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp xong, chạy ngay đến bên ông và bắt đầu kêu ca kể khổ. Cha, cha nhất định phải trút giận cho con. Con sắp bị ức hiếp chết mất rồi. Trần Bảo Lượng khóc thét long trời lở đất nhưng một giọt nước mắt cũng không hề thấy. Khi Trần Bảo Sinh nhìn thấy đứa con trai quý giá của mình bị đánh chẳng khác gì một con gấu trúc, ông ta không khỏi tức giận. Ông ta nhìn lướt mắt qua Hoàng Thiên và quản gia Trần. Ông ta không quen biết Hoàng Thiên, nhưng còn quản gia Trần thì ông ta quá là quen thuộc rồi. Quản gia Trần, là ông làm nó thành ra như thế này sao hả? Trần Bảo Sinh trừng mắt nhìn quản gia Trần, vô cùng bất mãn. Quản gia Trần biết rất rõ ràng ở Hà Nội này Trần Bảo Sinh cũng được xem là một người rất có trọng lượng. Mấy năm gần đây, khối tài sản của nhà họ Trần không ngừng tăng lên liên tục. Ngoại trừ nhà họ Hoàng gia thì nhà họ Trần được xem là có thực lực nhất. Nếu đặt vào lúc bình thường thì quản gia Trần chắc chắn sẽ rất sợ hãi Trần Bảo Sinh. Nhưng hiện tại quản gia Trần không những không lo sợ mà ngược lại còn tràn đầy tự tin. Vì ông biết bây giờ Hoàng Thiên đang ở đây. Tổng giám đốc Bảo Sinh, chính tôi là người đã đánh vị cậu chủ nhà ông đó. Quản gia Trần rất bình tĩnh mà nói. Trần Bảo Sinh không khỏi nghiến răng, trừng mắt nhìn quản gia Trần, tức giận mà nói. Lão già Trần, ông có bản lĩnh thật đấy à, còn dám đánh cả con trai tôi ư? Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Bảo Sinh, con trai của ông đáng bị đập cho một trận, ông không thể trách tôi được, cách chương.